Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, chương 391, Cương Thi Vương Mô Hôn. Theo thần các cao thủ nhóm ào ào mở ra bao khỏa, đem vô số vò rượu giống như đạo cụ trồng chất tại Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ trước người. Bọn họ đều bị những vật này làm cho có chút ngạc nhiên. Nhiều rượu như vậy vò, mà lại mỗi một cái đều tràn đầy dịch thể. Không cần đoán, đây đều là chúng ta mấy ngày nay thu thập máu chó đen tài liệu. Một hồi chuyên môn đối phó Cương Thi Vương đạo cụ. Thần các Tắc Thiên cười nói, máu chó đen đối phó Cương Thi Vương. Đây là thế giới trò chơi vẫn là linh dị thế giới? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Cũng coi là hệ thống thiết lập một loại khắc chế đạo cụ a. Thực cái trò chơi này bên trong có rất nhiều không đáng chú ý đồ vật. Tại một nơi nào đó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tỉ như một số trong địa đồ chó đen hắc lang loại quái vật. Thông qua thi thể thu thập liền có thể cầm tới loại cuộc sống này tài liệu. Tuy nhiên hệ thống không có giới thiệu bọn họ có thể đối phó Cương Thi Vương. Nhưng thực tế tác dụng lại rất rõ ràng. Thần các Thái Sơn cười giải thích nói. Máu chó đen có thể tạo được cái tác dụng gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Nó có thể áp chế Cương Thi Vương kỹ năng uy lực. Chúng ta đã mở qua một lần Cương Thi Vương. Nó kỹ năng thực sự quá làm người nhức đầu. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhớ nó phương pháp áp chế mới được. Thần các Tắc Thiên giải thích. Nói, một khi Cương Thi Vương bắt đầu kỹ năng phát động, các người liền nghĩ biện pháp đem cẩu huyết nện ở nó trên thân. Hoặc là cái khác triệu ra đến Cương Thi trên thân, có thể diện rộng hạ thấp kỹ năng đối với các người thương tổn. Hoặc là trực tiếp để Cương Thi nô bộc biến mất. Thần các Thái Sơn nói ra, cái gì, nó còn có thể triệu hoán Cương Thi nô bộc. Avril Lavigne nghe được mặt mày biến sắc, nó dù sao cũng là linh thú cấp boss, thực lực không thể khinh thường, may ra khác đẳng cấp chỉ có cấp 40, nếu không chúng ta mấy người này căn bản là không có cơ hội có thể chiến thắng nó. Thần các, Tắc Thiên nói ra, nhớ kỹ tam điều, điều thứ nhất, tuyệt đối đừng tới gần Cương Thi Vương bên người 5 mét phạm vi. Lấy các ngươi giáp vải cùng giáp ra nghề nghiệp, bị nó mò bên trong một lần cũng là miểu sát. Đầu thứ hai, cẩn thận dưới chân địa mặt, lúc nào cũng có thể xuất hiện Cương Thi, nhớ đến sử dụng máu chó đen. Đầu thứ ba, một khi Cương Thi Vương mất đi cừu hận toàn trường truy sát, các ngươi tranh thủ thời gian cách nó xa xa, hướng rừng rậm khu vực an toàn chạy ra 30 mét trở lên khoảng cách. Thần các Thái Sơn nghiêm mặt nói ra, minh bạch. Ba người bị hắn nói đến càng căng thẳng hơn lên. Đến lúc đó trước bảo trụ tính mạng mình, cái kia trốn đến thời điểm xa xa né ra, tuyệt không thể quay đầu. Cũng đừng nghĩ đến đi cứu người khác, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta coi như chỉ còn một cái sống sót, thì có cơ hội thừa dịp nó suy yếu thời điểm xử lý nó. Vậy dạng này chúng ta vất vả thì không phí công. Thần các Yên Hoa dịch thể cũng vừa cười vừa nói, các ngươi ý là, thì liền các ngươi cũng không có xác thực nắm chắc có thể xử lý Cương Thi Vương. Lý Minh kinh ngạc hỏi, hắn hiện tại thậm chí đoán được, lần trước mở Cương Thi Vương, thần các cao thủ nhóm không phải nếm thử, mà chính là toàn quân bị diệt một lần. Linh thú boss nào có dễ dàng như vậy bị xử lý? Nhưng là chỉ muốn xử lý một cái, thì mang ý nghĩa chúng ta hội so với người khác dẫn trước một mảng lớn thực lực ưu thế. Coi như mạo hiểm cũng đáng được, huống chi chúng ta bây giờ đã làm tốt các hạng chuẩn bị. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Thần các Tật Phong cười nói, các ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Avril Lavigne cảm giác mình giống như lên thuyền giặc đồng dạng. Cần phải có 51% nắm chắc. Thần các Thiên Thương cười nói, trời ạ, ta cảm giác mình khẳng định phải treo. Tịch Mịch Như Yên duyên dáng gọi to nói, không cần sợ, chúng ta chỉ cần quỷ vương mặt nạ, tử sắc bảo dương về các ngươi. Các ngươi có thể tùy tiện cầm, bất quá cầm tới các ngươi không cần đến trang bị cùng vũ khí, sẽ phải phân cho chúng ta. Thần Các Thiên Thương nói ra, đây chính là các ngươi nói, các ngươi muốn quỷ vương mặt nạ, chúng ta cầm tử sắc bảo dương, muốn là ba người chúng ta dùng không trang bị mới cho các ngươi. Lý Minh cười nói, vâng. Thần Các Thái Sơn cười nói, một lời đã định, không có nỗ lực nào có thu hoạch. Lần này liều, Lý Minh nói ra, nhớ kỹ, linh thú boss không có cuồng bạo trạng thái, nhưng ở nó tơ máu thấp hơn 5% về sau, thì sẽ lập tức tăng lên công và thủ thuộc tính gấp đôi, đồng thời mất đi cừu hận tùy cơ triển khai công kích. Nó để mắt tới ai, ai liền phải lập tức chạy trốn, đến lúc đó liền chúng ta hai cái MT đều gánh không được. Thần Các Thái Sơn tiếp tục bàn giao, boss đặc điểm, đây chính là bọn họ lấy mạng đổi lấy kinh nghiệm. Boss tốc độ thế nào? Chúng ta có thể chạy thoát à? Lý Minh hỏi, dưới tình huống bình thường cương thi vương tốc độ cũng không nhanh. Nhưng sau cùng tăng lên thuộc tính một khắc này, tốc độ nó cũng sẽ tăng thêm một chút. Cho nên muốn nhờ địa hình xa xa tránh né, bởi vì nó có cận chiến đánh xa năng lực. Thần Các Ám Dạ nói ra, vậy nó còn lại 5% lượng máu làm sao bây giờ? Avril Lavigne hỏi, rất đơn giản, làm nó khóa chặt một mục tiêu. Tất cả mọi người lập tức cùng sau lưng nó công kích. Một khi nó quay người chúng ta nhất định phải phân tán. Chờ nó xác định mục tiêu kế tiếp sau lại tập kích công kích. Mãi cho đến đưa nó lượng máu tiêu hao hoàn tất. Thần Các Thiền Tiếu hồi đáp. Còn lại vấn đề một hồi đánh quái quá trình bên trong. Các ngươi căn cứ tình huống lại hỏi thăm a. Chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu. Thần Các Thái Sơn nói ra. Minh Bạch, Lý Minh gật đầu hồi đáp. Lần đầu đối kháng chính diện linh thú cấp boss. Thủy chung để hắn nghĩ tới phệ hồn ma xà tình huống. Ba cái người chơi không hề có lực hoàn thủ bị trực tiếp miểu sát. Một màn kia thực sự quá chấn động lòng người. Bất quá bây giờ, các người chơi không còn là hoàng sa chấn đúng mốt tay. Mỗi cá nhân thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên còn không có đạt tới cùng linh thú phân cao thấp mức độ. Nhưng cũng không đến mức chết chật vật như vậy. Cùng sau lưng cao thủ, hai đội nhân mã hướng về trung gian tòa kia cao lớn phần mộ đi đến. Đây chính là một cái màu đen hòn đá đắp lên cổ lão phần mộ. Trên bia mộ kiểu chữ đã thấy không rõ lắm, cũng không biết cái này cổ mộ chủ nhân là ai. Mọi người đứng vào vị trí, đem đường chạy trốn cũng trước đó nghĩ kỹ. Thần Các Thái Sơn chỉ huy đội viên tại cổ mộ phía trước từng cây dưới đại thụ đứng vững vây quanh điểm. Một cái khác đội cao thủ cũng bắt đầu lân cận chỗ đứng. Hình thành một cái tam phương vòng vây, đem chọn cái cổ mộ phía trước toàn bộ súng lại. Thái Sơn cùng Thiên Thương nhìn một chút, gặp tất cả mọi người đứng vào vị trí, liền quay người cùng nhau hướng về cổ mộ đi đến. Lần này ngươi trùm tanker vẫn là ta trùm tanker? Thần Các Thiên Thương hỏi, muốn không ngươi đến, chúng ta đổi lấy khiêng. Thần Các Thái Sơn vừa cười vừa nói, tốt a, lần này ta mang trang bị là ma kháng làm chủ, hẳn là có thể đầy đủ chịu đựng được. Thần Các Thiên Thương gật gật đầu, giờ thuẫn bài hướng cổ mộ đi về trước đi. Thần Các Thái Sơn đứng tại trong vòng vây điểm bên trên. Nơi này chính là lập tức nghênh chiến boss địa phương. Lý Minh phân tại cổ mộ bên trái, cùng phía bên phải Yên Hoa Dịch Thệ phân biệt an bài tại hai bên. Bảo đảm vũ em tại thời khắc nguy hiểm chí ít có thể sống cái kế tiếp. Hai vị mỹ nữ thì ở bên người hắn đứng vững, một mặt khẩn trương nhìn về phía trước hai cái bóng lưng cao lớn. Theo Thần Các Thiên Thương đứng tại cổ mộ trước, lấy tay đập mộ bia. tùng tùng tiếng trống trận thình lình vang lên, ngao, ầm ầm, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tại run rẩy kịch liệt lấy. Thê lương tiếng thét dài ở trong màn đêm càng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mộ bia ngay tại hướng về phía trước ngã xuống, trong cổ mộ ở giữa lộ ra một cái to lớn đại hắc động. Kim quang lập lòe bên trong, một cái đầu mang theo kim sắc vương quan, toàn thân phủ đầy màu đỏ trường mao, thân thể cao lớn 5 mét nhiều cự hình cương thi, theo trong lỗ đen chậm rãi chui ra, phảng phất là từ dưới đất đi tới ma thần đồng dạng. Cương thi vương, Mohun, boss đỉnh đầu to lớn kim sắc kiểu chữ, ở trong màn đêm càng dễ thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.